Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ lập tức trở nên hỗn loạn, mọi người tản ra chạy trốn. Tô phu nhân rất bình tĩnh, bà cầm lấy roi ngựa từ tay người đánh xe, rồi gọi về phía Tô Bân và Tô Quân ở phía sau, hai con mau lên xe. Hai huynh đệ Tô Bân nhanh chóng chạy đến, nhảy lên xe, Tô phu nhân đưa roi ngựa cho Tô Bân. Con đánh xe, tránh người đi, bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng đừng dừng lại. Tô Bân gật đầu, cầm roi ngựa quất mạnh vào lưng ngựa, ngựa đau đớn, liền phi như bay về phía trước. Lúc này, bốn con hồ từ phía trước lao tới, chúng đến rất bất ngờ, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã có một thư sinh bị một con hồ nhỏ quật ngã xuống đất. Lão Lý Dương cung B, A, N tên, B, A, N thẳng vào đầu con hồ nhỏ. Con hổ mẹ nghe thấy tiếng B, A, N tên, liền lao ra chắn trước đầu con hổ nhỏ, đuôi quật một cái, đánh rơi mũi tên xuống đất. Nó nhìn chằm chằm lão Lý, đột nhiên nhảy lên, lao về phía lão Lý. Lão Lý kéo chặt dây cương, né sang một bên, con hổ lao hụt. Lúc này, con hổ nhỏ buông thư sinh ra, cùng con hổ mẹ tấn công lão Lý. Lão Lý lập tức bị hai con hổ bao vây, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ chốc lát nữa là không chống đỡ nổi. Tô Mặc đứng trên cây, lấy ra hai con đê, a, o găm từ không gian. Vút vút, ném ra, rất chuẩn, trúng ngay vào mắt hai con hổ. Hai con hổ lớn nhỏ đau đớn, mắt không nhìn rõ, bắt đầu điên cuồng lao lung tung, ngay cả một con hổ con bên cạnh con hổ mẹ cũng bị mẹ nó húc lăn một vòng. Đám người đã trở nên hỗn loạn, những nữ nhân của Yên Vũ lâu tản ra chạy trốn. Con hổ mẹ bị D, A, O găm C, M, V, mắt, thấy bóng người là lao tới. Sắc hạ đeo xiềng xích, lại kiệt sức, à ta chạy được vài bước thì ngã nhào xuống đất. Con hổ lớn lao tới, cắn thẳng vào chân à ta. Xe ngựa của Tô gia cũng vì hoảng sợ mà trở nên mất phương hướng, bắt đầu chạy loạn xạ trong rừng. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ba bước hai bước đuổi theo, Tô Mặc dẫm lên lưng ngựa. Còn Trần Thiếu Khanh thì nhanh chóng kéo dây cương, rồi đánh xe phi như bay về phía trước. Tô Mặc ẩn thân, còn Trần Thiếu Khanh thì hiện thân trên xe ngựa. Tô Bân cầm roi ngựa nhìn thấy hắn, không khỏi kinh ngạc. Là ngươi, ngực không phải. Trần Thiếu Khanh cầm lấy roi ngựa của hắn, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, rồi lại chỉ tay về phía trên xe ngựa. Mặc Mặc, thì ra Tô Mặc cũng vì tình thế cấp bách mà hiện thân. Tô Mặc nghe ca ca gọi mình, liền quay lại cười với hắn, vẫy tay với hắn, rồi lập tức biến mất. Vân Mộng Hạ Vũ cần ngựa cuối cùng cũng được khống chế. Tô Bân định nói gì đó với Trần Thiếu Khanh nhưng phát hiện bên cạnh mình không còn ai. Đợi ta, lúc này, tên thị vệ bị con ngựa hoảng sợ hất xuống đất đã tỉnh lại và đuổi theo. Tô Bân dừng xe, vừa định kéo hắn lên thì đột nhiên hét lớn. Cẩn thận, là con hổ mẹ dẫn theo ba con hổ con đuổi theo, bằng trực giác, chúng nhận ra người B. Á, N chúng bị thương đang ở trên cỗ xe ngựa này. Con hổ mẹ như phát điên, cúi thấp người, rồi đột ngột lao về phía xe ngựa. Tô Bân giơ roi ngựa lên, ngựa tăng tốc, con hổ vù hụt. Nó ngửa mặt lên trời gào dài, mắt cắm D, A, O găm, rồi lại dùng hết sức lao về phía cỗ xe ngựa đang lao nhanh. Tô Mặc ở phía sau nó, vung tay thu ba con hổ con vào không gian. Cách chương.